Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 955. Thứ 10 bát phong thư. 42. Liền tính ôn tập tư liệu không dùng được. Bằng vào quân nghiên thực lực. Cũng có thể đem mãn bài thi tiếng Anh phiên dịch thành tiếng Trung. Ở học tập chuyên nghiệp tiếng Anh thời điểm. Tuy rằng buồn rầu một trận. Nhưng vấn đề không lớn. Mà đã trải qua vài cái vị diện. Nếu không điểm tiến bộ, cũng liền rất tốn, quân nghiên rất nhanh phiên dịch văn vẻ, đem chính xác đáp án viết lên, thô sơ giản lược quên đi hạ điểm, hẳn là có 85 phân, tốt lắm, nàng cũng không cần tiến bộ rất rõ ràng, tiếng Anh khảo tốt lắm, kia ngữ văn điểm là có thể hạ điểm đi tóm lại ở niên cấp trung tiến bộ cái 100 danh như. Vậy đủ rồi, tiếng chuông nhất vang, quân nghiên liền giao bài thi. Giang Mộ Tuyết chờ quân nghiên xuất ra sau, ta liếc nàng liếc mắt một cái, tự tiếu phi tiếu nói, khảo thế nào, bình thường, a, nghe nói ngươi tiếng Anh là ngươi sở hữu khoa bên trong cường hạng A. Đã là cường hạng liền muốn ở tiếng Anh thượng nhiều hạ điểm công phu. Đừng làm cho cái nút thông vượt qua A. Quân nghiên cùng nàng gặp thoáng qua thời điểm, hạ giọng nói, cái nút thông muốn khiêu chiến thực lực của ta. Có phải không phải với ngươi có liên quan? A, ngươi cảm thấy ta sẽ vì ngươi một cái không chớp mắt nhân vật lãng phí của ta thời gian cùng tinh. Lực sao, đại khái là ngươi đắc tội chút không nên đắc tội nhân. Nhân ra nhìn ngươi khó chịu, cố ý chỉnh của ngươi đi. Dù sao không phải ai đều sẽ theo ta giống nhau hảo tâm. Trợ giúp ngươi ôn tập công khóa, thu hồi của ngươi giả mù sa mưa, ta không cần thiết. Vừa vạn, ta cũng không muốn nhìn đến ngươi. Giang Mộ Tuyết thấp giọng nói. Ngươi làm cho ta cảm thấy ghê tởm đi cũng vậy. Dối trá Giang tiểu thư. Ta thật hy vọng ngươi hiện tại bộ mặt có thể bị trong lớp nhân nhìn đến. Đến lúc đó, bọn họ rồi sẽ biết nên tin tưởng ai. Tin tưởng ngươi, nàng cười nói. Dựa vào cái gì, ngươi có cái gì đáng giá tin tưởng. Đừng quên thân phận của ngươi. Ta cái gì thân phận không cần phải ngươi đến nhắc nhở. Mượn quá, quân nghiên cố ý đụng phải hạ vai nàng. Giang Mộ Tuyết ăn đau, hai mắt phun lửa, ninh quân nghiên. Trêu chọc ta, ngươi sẽ hối hận, đã sớm trêu chọc thượng. Liền không quan tâm sau không hối hận. Tình địch sớm hay muộn lại gặp mặt, chỉ là sớm muộn gì mà thôi. Đời này, chẳng sợ quân nghiên không thể trở thành Khương Đông Diệp trong cảm nhận bạch nguyệt quang. Cũng sẽ không thể nhường Giang Mộ Tuyết chiếm tiên cơ trở thành Khương Đông Diệp thê tử. Nàng nếu muốn đấu, nàng liền cùng nàng đấu cuối cùng rốt cuộc. Kỳ trung kiểm tra chia làm 3 ngày khảo hoàn. 2 ngày trước đem tất khảo khoa khảo xong rồi. Thừa lại chính là vật lý cùng hóa học chờ tiểu thi cao đẳng tất khảo khoa. Nguyên chủ ở môn học tự chọn mục thượng cũng là dùng song tâm. Trừ bỏ một môn máy tính là không cần khảo. Quân nghiên ôn tập khó khăn cũng không lớn, một tuần thời gian cũng đủ đem đề mục ôn tập một lần. Trí lực tăng lên rất nhiều, nhớ đề mục cũng không cần học bằng cách nhớ, dùng để khảo cái trọng vốn là không khó, cần phải đạt tới Khương Đông Diệp như vậy độ cao, còn muốn thêm sức lực mới là, may mắn nàng đẩy kiêm chức, bằng không ở học nghiệp như thế khẩn trương dưới tình huống. Còn chưa nhất định có thể đủ khảo tốt thành tích. Nếu dựa theo trước kia quỹ đạo đi, nói không chừng đã đem Khương Đông Diệp cấp buông tha cho. Không được, kiên quyết không thể nhường Khương Đông Diệp thoát ly của nàng tầm mắt. Cho dù là cứng rắn thượng, cũng muốn lưu lại cái ấn tượng tốt. 3 ngày khảo hoàn, thí sinh như là đánh nhất trận đánh ác liệt giống nhau. Một khi trầm tĩnh lại, nhân liền hư thoát, quân nghiên vừa về tới lớp, Đặng Lâm liền lôi kéo nàng hỏi. Khảo thế nào, nàng còn có thể khảo hảo. Đặng Lâm, ngươi liền đừng có nằm mộng. Triệu Lộ trào phúng nói. Hơn ngươi là được, ngươi lần này cần là khảo kém. Sẽ không cần đứng ở nhất ban. Ngoặc kép, hết chương.